get on the mic. Get on the mic, get on the mic. Get on the mic, get on the mic. Get on the mic, get on the mic. I say get on the mic, get on the mic. Get on the mic, I say get on the mic. Get on the mic, I say get on the mic. Get on the mic, get on the mic. I say get on the mic, get on the mic. Get on the mic, I say get on the mic. Get on the mic, I say get on the mic. Get on the mic, get on the mic. Nay không còn mùi hoa sữa, góc phố buồn vì người ta không còn chờ nhau nữa. Mái hiên buồn nghe gió về đêm lất phất hạt mưa. Phim đang buồn khi đã vắng một bàn tay nào đưa. Anh không buồn, anh không vui, cảm xúc treo hững hờ. Muốn chạy trốn, cất bước đi, nỗi nhớ theo lưng là. Muốn đốt hết những ân tình lại làm cháy bùng lên. Chú thầy ấm hương tình cũ cho tàn lại hồng tên. Get under my, lời mày hết khôn dồn dại. Khi tao nhét vôn vào tai thì buồn ngu không tồn tại. Rapper sẽ bị thiến, tao nấu cao luôn bận kiến. Để làm sao để mày tiếng nghe nhạc của tao rồi mày hết sao rồi nợ xuyến. Get under my, cái beat thằng em trai lệ. Tao luôn tắm rửa sạch sẽ còn mày toàn ghét trên bờ vai lệ. Tao lao cho mày không nghe được con mềm mết tên được ai lệ. Sau đó nhảy trước vào họng để trước khi chết tao răn được nhai. Get on the mic, get on the mic, get on the mic.